Cô bạn gái nhỏ, chương 45, góc truyện audio.com. Ra khỏi thang máy, cảm giác căng thẳng do không gian chật hẹp mang lại đã tiêu tan không ít. Tuy vẫn còn đề bụng cảnh tượng lúc nãy nữ thần nhìn mình, nhưng rất nhanh, sự chú ý của ngài Tiếu đã bị căn nhà của nữ thần thu hút. Nhà của nữ thần là nhà thuê, không lớn lắm, hai phòng ngủ một phòng khách. Mở cửa, phòng khách gọn gàng sạch sẽ hiện ra trước mắt, nội thất theo phong cách đơn giản như dự đoán, vật dụng màu trắng được bố trí rất ngay ngắn, cái bàn màu đen và cái đèn treo màu đen đầy tính nghệ thuật rất bắt mắt trong không gian toàn trắng này. Trước cửa có đặt hai đôi dép bông dùng trong nhà, một đôi sọc xám đen, một đôi sọc xám trắng, Nhạn Đường cởi giày ra mang đôi sọc xám đen, đưa đôi còn lại cho cô. Ngải Tiếu tự nhiên cảm thấy thân phận của mình không giống như là giáo viên tiếng Nhật, cũng không như là bạn đến làm khách, mà giống như cô chậm chậm cởi giày, rồi chậm chậm mang dép nữ thần đã chuẩn bị sẵn vào. Khi vào nhà cô vô tình nhìn vào tủ giày, phát hiện trong đó ngoài giày của nữ thần ra thì không có đôi dép đi trong nhà nào khác. Xem ra, bình thường chắc cũng không có nhiều khách tới nhà, vậy đôi này của mình. Có phải là nữ thần cố ý mua cho cô không? Chỉ một suy đoán nhỏ nhoi mà cũng làm cô thấy rất vui mừng, sau đó đi từng bước nhỏ đến phòng khách. Nhạn Đường đi đến ghế sofa quăng túi sách xuống nói, tuy có hai phòng ngủ một phòng khách nhưng phòng kia đã bị chị sửa lại thành phòng âm nhạc rồi. Trong đó cũng đầy đồ lắm, giảng bài cũng không tiện, chúng ta học ở phòng khách được không? Ở đâu cũng được hết, Ngải Tiếu tháo ba lô xuống, lấy giáo trình ra. Nhạn Đường chỉ vào, sofa, vậy em ngồi đây nghỉ ngơi xíu đi, chị đi lấy sách. Ngải Tiếu nghe lời ngồi xuống, nhân lúc nữ thần vào phòng lấy sách thì cô quan sát phòng khách kỹ hơn. Nơi đây giống như cô tưởng tượng vậy, đơn giản gọn gàng sạch sẽ cũng giống như con người nữ thần vậy. Phù, cô thở một hơi nhẹ, tay cầm viết đã trở nên hơi ướt. Đây là nhà của Nhạn Đường, Nhạn nữ thần đó. Không ngờ cô được đến nhà nữ thần. Ngải Tiếu cảm thấy mình sắp leo đến đỉnh cao của đời người rồi, dựa theo suy luận của Khấu Đan với mèo thì nhà cũng đã vào rồi, có phải cách ám muội không xa nữa không? Đúng đúng đúng, lần trước trong dạp tình nhân không xảy ra chuyện gì hết, lần này ở nhà mà cũng xảy ra chuyện gì thì có lỗi với mình thật. Ngải Tiếu tự mình tưởng tượng hăng say, Nhạn Đường cầm sách ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Khả Ái đang ngồi trên sofa cười một mình. Cười gì vậy? Cô hỏi, e hèm, Ngải Tiếu liền thu lại cái biểu cảm không nghiêm túc, nhớ tới một chuyện thú vị. Chuyện gì, có thể nói chị nghe không? Nhạn Đường đặt sách xuống, đi đến nhà bếp cách đó không xa, mở tủ lạnh ra. Ngải Tiếu làm gì dám nói mấy chuyện tưởng tượng kỳ quái của mình, chỉ còn cách ấp úng nói chuyện trong group tác giả bọn em. Hừ, chị còn tưởng em chỉ lặng lẽ viết chuyện một mình, không tham gia hội nhóm gì đó. Không phải đâu, bọn em có một group nhỏ 7 tác giả, mọi người đều rất tốt, cũng rất thú vị. Ví dụ như, đóng cửa tủ lạnh lại, Nhạn Đường lấy một cái bánh kem ra khỏi hộp, một cái bánh kem mousse rất dễ thương, vừa nhìn là biết là thứ mà các cô gái sẽ thích. Ngải Tiếu không tiện nói chuyện xòa không khí trong group, suy nghĩ rồi nói, trong group thường xuyên thay. Đổi tên group bây giờ kêu là Trung tâm Phát triển Phôi thai. Cô nói nguyên do đặt tên này, Nhạn Đường cười nhẹ đặt bánh kem ra trước mặt Ngải Tiếu, vừa ăn vừa nói, chị cảm thấy mấy người trong group em rất thú vị. Bánh kem mousse hình cái ly bên cạnh có đặt một cái muỗng hình cái sẻng, bên trên là một đóa hoa nhỏ màu trắng, làm cho người ta không nỡ ăn. Ngải Tiếu cầm nó nhìn cả buổi, hỏi, chỉ có một cái à, chị không ăn hả? Nhạn Đường lắc đầu, chị không thích ăn mousse cho lắm. Chị thích ăn sô-cô-la không? Ngải Tiếu hỏi, ừm, cái này thì thích. Ngải Tiếu nói mà không qua suy nghĩ, vậy em ăn hết lớp mousse, lớp bánh sô-cô-la bên dưới sẽ cho chị. Nghe xong, Nhạn Đường mỉm cười hỏi, khổ chú đại đại vậy là đang thả thích fan à, Ngải Tiếu. Cô không phải, cô không có. Xin lỗi, em không. Cô lúng túng cúi đầu xuống, cầm lấy cái sẻng nhỏ, sới, bông hoa đó, nhưng lại nghe người bên cạnh nói, không sao, chị sẽ đớp thính. Ngải Tiếu, trời ạ, cô cảm thấy nữ thần đang thả thính mình thì có. Có ai đến nói cho cô biết cảm giác của cô mới là đúng đi. Cái sẻng ngừng lại giữa không trung, mặt Ngải Tiếu nóng lên, đã không biết làm sao ứng phó nữa rồi. Cô đã từng nghĩ qua là sẽ phát sinh ra chút chuyện nhưng cô nhát gan như vậy, đa phần chỉ là nghĩ thôi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra thật. Cô nhất thời không nói nên lời, Nhạn Đường nhìn hai má Ngải Tiếu bắt đầu đỏ ửng rồi lan ra tới hai tay, biết là mình không có đường đột. Khi dùng thân phận của Yến Đàm tiếp xúc với Ngải Tiếu thì ngoại trừ mấy tin xe trong friendzone ra thì cô không còn cách nào khác để tìm hiểu cách nghĩ của khổ chú đối với thân phận ca sĩ của mình. Nhưng hôm qua sau khi gặp mặt xong, về nhà suy nghĩ lại cô nhận thức được Ngải Tiếu chắc không chỉ là một fan thông thường không thôi, trong 3 năm hát cover, Ngải Tiếu vẫn cứ luôn là fan trung thành của mình. ngoại trừ như vậy, ngài thiếu chắc cũng có chút thiện cảm với mình. Tuy nhiên, ngài thiếu hình như không phát hiện ra điểm đặc biệt trong bài hát mình hát cho em ấy nghe. Nhạn Đường biết đời người thường có ba cảm nhận sai lầm, điện thoại rung, có người gõ cửa, người mình thích thích mình. Cô cũng nghi ngờ mình chỉ là cảm nhận sai, nhưng nghĩ ngược lại, nếu ngài thiếu đã độc thân và là cong, khi tiếp xúc với mình thường hay xấu hổ, mình lại là ca sĩ em ấy thích. Nếu bây giờ em ấy vẫn chưa thích mình, thì mình cũng có thể lợi dụng điều này để theo đuổi em ấy. Cách chương.